Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tớ và Nam Ngọc đều không quá giỏi trong việc chăm sóc trẻ. Nếu không có hai người họ giúp đỡ, không biết làm thế nào, sợ rằng đã rối tung lên hế trời. Nói chuyện một lúc, Vương Tiểu Thanh đột nhiên quan tâm đến việc Lưu Hiểu Yến có đủ sữa cho con không. Vậy bây giờ sữa của cậu có đủ cho em bé không? Cô thầm nghĩ, nếu sữa của Hiểu Yến đủ, thì không cần dùng đến sữa bột đã chuẩn bị từ trước. Có thể để lại hết cho Tiểu Ngọc, dù sao chị dâu lớn tuổi hơn một chút, có lẽ sẽ ít sữa hơn. Nghe vậy, Lưu Hiểu Yến thành thật trả lời. Cũng đủ cho em bé uống, nhưng uống thêm nước canh có lẽ sẽ tốt hơn. Nghe câu trả lời này, Vương Tiểu Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, cô quyết định để lại tất cả những túi sữa bột đó cho Tiểu Ngọc dùng. Tính toán thấy số sữa bột này cũng đủ cho Tiểu Ngọc dùng trong 2 đến 3 tháng. Sau khi thăm em bé xong, hai người cùng nhau lên tàu về thành phố Hành. Trên đường đi, Vương Tiểu Thanh không kìm được mà cảm thán. Ông xã, thật mong có thể sớm được đi máy bay. Đoạn đường này thật sự quá dài. Trong kỳ nghỉ hè này, chúng ta đã ở trên tàu hơn 10 ngày rồi. Vương Tiểu Thanh ngồi trên tàu, trong lòng thầm nghĩ, chuyến tàu này chậm đến mức người ta không thể chịu nổi. Cô vừa than thở, vừa bất lực nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ từ từ tiến lại. Lúc này, Trương Vũ chen vào nói, anh nghe nói chỉ trong 1 đến 2 năm nữa thôi, có thể sẽ có máy bay chở khách xuất hiện. Thật sao? Vương Tiểu Thanh lập tức thấy phấn chấn, đôi mắt sáng lên sự mong chờ. Anh nghe các lãnh đạo nói chuyện phiếm đề cập đến. Trương Vũ gật đầu nói, vậy thì tốt quá, hy vọng sẽ sớm thành hiện thực, như vậy chúng ta đi lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vương Tiểu Thanh tràn đầy mong đợi nói. Tuy nhiên, thời gian đi tàu quá dài đã khiến Vương Tiểu Thanh mệt mỏi. Cô thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, quyết định vào không gian của mình để nghỉ ngơi. Cô nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, dần dần chìm vào giấc ngủ. 3 ngày sau, bọn họ đến thành phố Hành. Đầu tiên đi tới một quán ven đường ăn một bát bún. Sau đó lấy sữa bột cho bọn trẻ từ trong không gian ra, cùng với một số đặc sản từ phía Bắc, quả sung khô, bánh quy sữa canxi, lô quả. Lô quả là một loại bánh quy giống bánh đào ở phía Nam. Sau khi xuống xe, cả hai hít một hơi sâu, cảm nhận không khí trong lành, tâm trạng rất vui vẻ, bởi vì bọn họ biết rằng đã gần đến nhà rồi. Sau đó hai người đi ô tô về thị trấn. Anh cả, từ xa, Trương Vũ đã phấn khích gọi to. Lúc này không phải là giờ ăn. Anh cả vừa mua thức ăn về nhà, đang cùng chị dâu dọn dẹp vệ sinh, rửa bát và làm các việc vặt trong nhà. Nghe thấy tiếng gọi, Trương Dũng lập tức đặt rẻ lau trong tay xuống và bước ra ngoài. Tào Chiêu Đệ cũng đi theo sau. Ôi, hai đứa về rồi. Trương Dũng cười rạng rỡ đáp lại. Vương Tiểu Thanh chào anh cả và chị dâu. Anh cả, chị dâu, ôi, em dâu, chị dâu cũng nhiệt tình đáp lại. Sau đó, mọi người nhanh chóng bước vào trong nhà, như thể có một đội quân đang truy đuổi phía sau, vội vã muốn thoát khỏi cái nóng gay gắt bên ngoài. Vừa vào đến nhà, bọn họ liền chạy ngay về phía chiếc quạt điện. Như một nhóm người đói khát nhìn thấy thức ăn, khao khát vô cùng, anh cả nhanh chóng bấm nút bật quạt. Chiếc quạt bắt đầu quay và thổi ra từng luồng gió mát. Mọi người cảm nhận được sự mát mẻ và thoải mái hiếm có. Chị dâu, đây là 2 túi sữa bột em mua riêng cho Tiểu Thạch. Còn đây là 5 túi cho Tiểu Ngọc. Ngoài ra, em còn mua một ít đồ ăn vặt nữa. Mọi người thử xem có hợp khẩu vị không nhé. Vương Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, vừa đưa các túi lớn nhỏ mà cô đang cầm trên tay cho chị dâu. Vương Tiểu Thanh chào anh cả và chị dâu.